Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 952. Bật hết hỏa lực, Lâm Phong sững sờ một chút, thậm chí kém chút bị Cassius đánh giết. Hắn biết Cassius đáng sợ, cũng biết cái kia ba cái boss cũng là cung binh cực hạn. Dù sao phát ra thương tổn ở nơi đó. Mà lúc này cung binh vậy mà muốn làm như thế. Lâm Phong trong lòng ấm áp lại vẫn là nói. Quá nguy hiểm, ngươi có nắm chắc không? Không có. Cung binh nói chi tiết nói. Vậy ta có thể thử một chút. Dù sao hiện tại ngươi liền một cái Cassius đều chống đỡ không được. Lâm Phong đỏ mặt lên. Hắn hô. Quên đi. Quá nguy hiểm. Mang tới đi. Cung binh nói ra. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta nhất định phải thử một chút. Lâm Phong trong mắt xuất hiện vẻ cảm động. Hắn hướng thẳng đến cung binh chạy tới. Tốt, bất quá phải cẩn thận. Không nên mạo hiểm. Nếu như ta bị đánh chết ngươi kịp thời từ bỏ nhiệm vụ ra ngoài. Cung binh hô. Tốt, đi qua đi. Theo hoàng hôn lĩnh vực bao phủ Cassius đồng thời đánh ra thương tổn. Lâm Phong trực tiếp rời đi, bởi vì Cassius cừu hận chuyển di, mà theo Cassius tới gần, cung binh cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, cái này bị trầm mặc thần chiến sĩ vẫn như cũ có đáng sợ thương tổn. Vô chi thủ đoạn, Cassius giống giận hướng về cung binh một kiếm rơi xuống, người không cách nào ngăn cản ta lửa giận, không phải sao? 41.833.847 thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển di. Nếu như không phải là bởi vì vừa mới thu hoạch được kiện thứ ba long tộc nguyên rùa thần trang, như vậy cái này một chút cũng là nửa máu. Bị trầm mặc Cassius công kích thường vẫn như cũ cuồng bạo không gì sánh được, mà lại tốc độ đánh rất nhanh. Cung binh quay người trong nháy mắt lại bị trúng đích nhất kích. Hắn lượng máu trực tiếp thấy đáy, bất quá một giây sau Lạc Nhật Dư Huy kỹ có thể đánh ra từng đạo mức thương tổn. 73.739.849 63.638.193 58.387.361 Cái này bốn cái thần cấp lĩnh chủ đều có mỗi giây 20 triệu trở lên sinh mệnh khôi phục. Cung binh mức thương tổn rất cao. Trước đó mười mấy phút ba cái kia pháp thần đã bị đánh tàn đến sau cùng 20% lượng máu trình độ. Thế mà lúc này cái này ba cái khác biệt hệ pháp thần cũng đều từ phát động thần cấp bị động. Bọn họ lượng máu bắt đầu cấp tốc tăng trở lại lấy. Đồng thời thuộc tính cũng được đến tăng vọt, bất quá bọn hắn phòng ngự giảm xuống quá nhiều. Đáng tiếc đây đối với cung binh tới nói không có ý nghĩa gì. Mà bây giờ ba cái pháp thần thương tổn tăng lên, lại thêm một cái Cassius. Coi như cung binh có hơn 100 triệu lượng máu, chỉ cần cái này bốn cái thần cấp boss cùng một chỗ đánh ra thương tổn. Như vậy trong nháy mắt cung binh liền sẽ bị miểu sát. Không chỉ có như thế, chỉ là một cái Cassius thì vô cùng khủng bố, bởi vì chỉ cần bạo kích, Cassius nhất kích liền có thể đánh dụng cung binh 80 triệu mức thương tổn. Đây là có hoàng hôn lĩnh vực giảm thương tổn trạng thái dưới. Ta cơ hồ toàn bộ hành trình mở ra thuẫn tường cùng để thiên chi thuẫn kỹ năng. Nơi xa Lâm Phong nhìn ra cung binh kinh ngạc. Nếu không Cassius một cái kỹ năng liền có thể dây mất ta hơn 100 triệu lượng máu. Cung binh mặt không biểu tình. Lúc này hắn hai bên né tránh chỉ hy vọng thương tổn không muốn cùng lúc xuất hiện. Mà lại chỉ muốn kiên trì vài phút như vậy cái này ba cái pháp thần boss liền sẽ trước bị đánh giết. Đến thời điểm áp lực hội giảm bớt rất nhiều. Lúc này cô mu nhất kích đập trúng cung binh. Sau đó hắn thương tổn liên tiếp đánh ra 27.373.618 22.636.413 25.637.393 Trong nháy mắt, tàn huyết cung binh bỗng nhiên kích động lên. Lúc này thời điểm không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Cassius cự kiếm rơi xuống, cung binh thân thể bỗng nhiên ngồi xuống. Sau đó hắn lăn mình một cái động tác né tránh đến đón lấy công kích. Miss, miss, miss. Sau khi đứng dậy, cung binh cảm giác được trước mặt uy hiếp. Hắn thân thể siêu bên phải làm ra né tránh động tác. Lần nữa né tránh Cassius công kích về sau. Lúc này Lạc Nhật dư huy kỹ có thể đánh ra thương tổn đồng thời hút máu hiệu quả phát động để cung. Binh đầy máu. Bất quá cung binh vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Hắn nhìn về phía trước mặt ba cái pháp thần boss. Cung binh đem lượng máu ít nhất cô mu xem như mục tiêu. Hắn ngạnh kháng Heli sau một kích. Cung binh trực tiếp tay phải nhất chỉ Heli đồng thời thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Tận thế 57.373.883. Mộ Quang 41.637.328. Lạc Nhật Dư Huy 44.313.545. Lạc Nhật Dư Huy 41.135.656. Lạc Nhật Dư Huy 39.938.756. Mở ra tận thế kỹ năng, trong nháy mắt cung binh cũng tổn thất một nửa lượng máu. Cassius đánh xuống một đòn lần nữa đem cung binh đánh thành tàn huyết. Cẩn thận, Lâm Phong Tâm lần nữa nhắc đến cổ họng. Cô độc lữ giả Mạt Nhật Hàng Lâm. Cung binh giận dữ hét. Lâm Phong cách xa một chút. Tuy nhiên không hiểu nhưng Lâm Phong vẫn là vô ý thức lùi lại rất nhiều bước. Lúc này cái kia kim sắc chiến thần lĩnh vực trực tiếp biến thành không khác biệt công kích. Bất kỳ người nào tiến vào đều sẽ bị công kích. Mà lúc này mở ra cái này siêu cấp kỹ năng về sau. Cung binh nhìn thẳng lượng máu ít nhất cô mu. Hắn thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Mộ Quang 666.381.934. Tận thế xuất hiện tại cô mu bên người cung binh trực tiếp tay phải nhất chỉ. 93.317.348. Tận thế, trong nháy mắt hơn 100 triệu mức thương tổn để Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Hắn biết cung binh mức thương tổn cơ hồ cũng coi là chân thực thương tổn. Nhưng là cái kia mức thương tổn khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Một cái kỹ năng 100 triệu mức thương tổn. Cái này cỡ nào biến thái? Lạc Nhật Dư Huy 63.838.393. Lạc Nhật Dư Huy 77.733.919. Lạc Nhật Dư Huy 71.839.495. Lúc này mức thương tổn không ngừng bay ra. Không chỉ có như thế, làm còn lại mấy cái con quái vật lần nữa đuổi theo cung binh chuẩn bị phát động công kích thời điểm. Lúc này cung binh thân thể lần nữa biến mất. Mộ Quang mở ra Mạt Nhật Hàng Lâm về sau. Tận thế cùng Mộ Quang kỹ năng chỉ có 3 giây CD. Hai cái này kỹ năng thay phiên đánh ra không chỉ có lấy mức thương tổn còn có thoát khỏi nguy hiểm. Tác dụng ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian. Cung binh liền trực tiếp cường sát cô mu. Không chỉ có như thế. Sau 1 phút Heli cũng bị đánh giết. Mạt Nhật Hàng Lâm duy trì liên tục chỉnh một chút 5 phút đồng hồ. Sau cùng hơn 1 phút đồng hồ thời gian bên trong con cũng bị đánh giết. Nơi xa Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong cung binh thuộc tính cùng thương tổn kỹ năng tự nhiên. Mạnh vô địch, nhưng hắn tự thân tẩu vị cùng dự phán các loại cũng là vượt qua Lâm Phong tưởng tượng. Lâm Phong cũng là càng thêm minh bạch. Giống cung binh dạng này người đi cho tới hôm nay một bước này không chỉ là vận khí. Tự thân thực lực cũng là cực kỳ trọng yếu. Sau cùng 8 phút, theo Mạt Nhật Hàng Lâm đóng lại, cung binh thuộc tính trực tiếp hạ xuống một nửa. Cái này hà khắc trừng phạt cùng thu hoạch được ích lợi cũng là thành có quan hệ trực tiếp. chỉ có hơn 50 triệu lượng máu cung binh hô tới, giao cho ngươi, không có tư cách lại cứng rắn kháng Cassius, cung binh lại sẽ không đóng lại hoàng hôn lĩnh vực. Theo Lâm Phong lần nữa tiếp quản Cassius, hoàng hôn lĩnh vực trầm mặc phía dưới, Lâm Phong áp lực giảm nhiều, mà lại hoàng hôn lĩnh vực vẫn là mỗi giây có thể đánh ra hơn 10 triệu mức thương tổn. Mấy giây về sau, Lâm Phong tính toán một chút mức thương tổn. Hắn kinh hỉ nói, 5 phút đồng hồ, chỉ cần 5 phút đồng hồ, nhiệm vụ hoàn thành liền tốt. Cung binh đối với Lâm Phong cười cười, cuối cùng ta cũng là không có nuốt lời. Một mặt hưng phấn Lâm Phong nói ra, cảm ơn, hội trưởng đại nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.